Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 760, đối cứng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 760, đối cứng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam trong tay thời không chi tháp lần nữa phóng xuất ra một tầng lực lượng thời không, đem chính mình cùng Mỹ Công Tử bao phủ ở bên trong, đồng thời trong nháy mắt đem Mỹ Công Tử truyền tống đến phía sau mình. Nhánh mắt của hắn ngưng trệ trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, thanh âm lạnh lẽo nói. Ngươi hẳn là may mắn, không phải ngươi ra tay. Bằng không mà nói, cá chết lưới rách, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc nào đối mặt qua dạng này uy hiếp, nổi giận bên trong tay phải thẳng đến Đường Tam phái ra, bàn tay trong nháy mắt biến lớn, một cỗ cực kỳ kinh khủng sát khí ngưng tụ, răng khắp nơi hóa thành bảy đạo trực tiếp giáng lâm hướng thân thể Đường Tam. Đường Tam ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt động, thân thể của hắn tựa như là thuấn di giống như đột nhiên vọt tới trước ba thước, đúng vậy, chỉ có ba thước nhưng này đột ngột ở giữa bộc phát, khiến cho sau lưng của hắn đều lôi kéo ra tàn ảnh. Ở sau lưng hắn kim mông biến lạc ấn, sư hổ biến trong nháy mắt hòa làm một thể, trên nắm đấm của hắn bắn ra lấy hào quang màu bạch kim. Oanh, một quyền, vừa vặn đánh vào hổ trưởng phía trên, cái kia nhìn qua là một quyền, nhưng ở Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác bên trong lại giống như là trong nháy mắt bạo phát trăm ngàn quyền. Hổ trưởng chấn động bắn lên, Đường Tam lại là lần nữa lui lại một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, hắn cũng chỉ là lui về sau một bước mà thôi. Trên trán sán lạn ánh sáng màu vàng óng lóe sáng, hoàng kim tam xoa kích quang ảnh nổi lên. Đủ rồi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, Đường Tam khí tức cũng theo đó thu liễm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, người muốn đem tổ đình tất cả hoàng giả kinh động sao, quảng cáo. Đường Tam lúc này trong nội tâm lại là hoàn toàn lạnh lẽo, nhân loại khu quần cư ở mảnh này nhân loại khu quần cư bên trong, chỉ ít còn sinh hoạt lấy mấy vạn nhân loại. Đó là mấy vạn đầu sinh mệnh a, đó là bởi vì tin tưởng mình cùng Mỹ Công Tử tụ tập tại Gia Lý Thành bên cạnh, coi là thật đã tìm được không gian sinh tồn mấy vạn sinh linh, cứ như vậy mẫn diệt. Ở trước mặt hoàng giả, như là sâu kiến một dạng mẫn diệt. Đi vào thế giới này đằng sau, hắn liền đã từng thấy qua quá nhiều yêu quái tộc đối với nhân loại hãm hại. Theo thời gian trôi qua, theo hắn cùng với Mỹ Công Tử, Đường Tam trong nội tâm càng nhiều hơn chính là có thể tìm tới người yêu Mỹ Hảo. Thậm chí đều đã có chút đối với yêu quái tộc không có như vậy căm hận. Thế nhưng là, hôm nay thông qua cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói chuyện với nhau, cùng phần này đẫm máu hủy diệt, hắn triệt để giác ngộ. Chỉ cần yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hay là vị diện này chúa tể, nhân loại liền mãi mãi cũng không có khả năng xoay người, chỉ có thể là bị bọn hắn vô tình khống chế cùng tàn phá. Cho nên, cho dù là lấy hắn một đời thần vương tâm tính, ở ngoài sáng biết không nên bại lộ chính mình thực lực chân thật tình huống dưới, như trước vẫn là nhịn không được xuất thủ. Hắn lúc này, trong nội tâm đã sớm bị bi phẫn tràn ngập. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam, càng xem, hắn thì càng kinh hãi. Độ kiếp, hắn hẳn là vừa mới độ kiếp hoàn thành. Thế nhưng là chính là như thế một cái vừa mới độ kiếp tiểu gia hỏa, thế mà liền có thể chọi cứng chính mình một kích. Cái này sao có thể a, đây là thực lực như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều loại huyết mạch năng lực thiên hồ đại yêu hoàng trước đó nói, cái kia tại độ kiếp bên trong tồn tại trên người có nhiều loại huyết mạch năng lực. Hơn nữa còn có siêu cấp huyết mạch, vậy bây giờ tên trước mắt này đâu? Không phải là như vậy sao? Nói cách khác độ kiếp thời điểm cái kia cũng không phải là cái gì thủy tinh đại yêu hoàng vì kéo dài tuổi thọ mà là tiểu tử này tại độ kiếp. Nếu là như vậy, vậy liền giải thích rõ vì cái gì tại Mỹ Công Tử cuối cùng báo cáo công tác thời điểm thiên kiếp kia đột nhiên bạo phát. Hắn vậy căn bản chính là tại phối hợp Mỹ Công Tử a, thế nhưng là cái này sao có thể. Thiên kiếp kia cường độ ngay cả các hoàng giả đều muốn chấn động theo, các hoàng giả đều là bất khả tư nghị như vậy. Hắn là thế nào làm được, hắn lại có thể dẫn tới thiên kiếp như vậy, cái kia tương lai hắn sẽ là như thế nào tồn tại. Giống hắn nói trở thành hải thần hoặc là hải hoàng. Hải hoàng vậy mà cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đường Tam tại bỗng nhiên bộc phát đằng sau, cũng dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù hắn nương tựa theo khổng tước biến lợi dụng lực lượng không gian để cho mình trong nháy mắt công kích ra vô số quyền, mỗi một quyền càng là đều ngưng tụ kim mông biến cùng sư hổ biến lực lượng. Nhưng là, hắn cuối cùng tu vi hay là ở vào tầng thứ nhất định bên trong, tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dạng này thâm niên hoàng giả trước mặt muốn chống lại vẫn như cũ gian nan. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có xuất toàn lực, đã là hạ thủ lưu tình. Nếu không không nói những cái khác, nơi này khí tức cũng sớm đã tiết lộ ra ngoài. Ban sơ hắn có thể đánh cắp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một tia thần thức tiến hành thời gian quay lại, đó là bởi vì hết thảy phát sinh quá đột ngột, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với hắn cũng không có bất kỳ phòng bị nào. luận thực lực hắn hay là có chênh lệch cực lớn. Có thể coi là như vậy, Đường Tam có tự tin, đã thành thần nếu như chính mình toàn lực phát động, không tiếc đại giới mà nói, ở trước mặt hoàng giả tự vệ hay là không có vấn đề gì cả. Trong lúc nhất thời, song phương đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lẫn nhau ánh mắt giao hội. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trong đôi mắt mặc dù hung quang lấp lóe, nhưng lại cũng không có ngay đầu tiên bộc phát. Nhân loại quả là như vậy sao? Hắn lẩm bẩm nói, Đường Tam trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi, hy vọng ngươi không cần ngăn cản. Hắn muốn trở về nhìn xem, hắn không biết lần này đại kiếp nạn bên trong, đến tột cùng đều có ai chết, đồng bọn của mình cứu Thục Học Viện các thầy trò, có phải hay không đều đã. Hắn hiện tại thậm chí có chút không dám nghĩ. Tại đi vào thế giới này đằng sau, giờ này khắc này là tâm tình của hắn ít có mất khống chế. Mỹ công tử lúc này càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy lấy, nàng cũng tương tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn xem Đường Tam. Lý trí nói cho ta biết, hiện tại nên đưa ngươi giết chết, đem hết thảy bóp chết trong trứng nước, ngươi hiểu chưa? Đường Tam ánh mắt không nhường chút nào, vậy ngươi có thể thử một chút. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt truyền hướng Mỹ công tử. Ngươi cùng hắn đi, hay là lưu lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử ngậm miệng, không có mở miệng, nhưng là không chút do dự khoác lên Đường Tam tay, tự thân khí tức nở rộ. Lăn, cút đi, các ngươi đều cút cho ta. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên táo bạo cuồng hống một tiếng. Lập tức bên trong cả gian phòng đồ dùng trong nhà tất cả đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Quảng cáo, Đường Tam cũng là nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó đem Mỹ công tử kéo vào ngực mình, ngân quang phun trào, quấn lấy Mỹ công tử thân thể mềm mại, bỗng nhiên truyền tống biến mất. Trong phòng khí lưu cuồng bạo trọn vẹn tiếp tục thật lâu, mới dần dần thu ngủ lại tới. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt lóe ra phức tạp quang mang, trên trán ẩn ẩn có màu đen chữ. Vương, Đường Vân như ẩn như hiện, hiện ra hắn lúc này cảm xúc bành trướng. Hắn đột nhiên ý thức được lần này khả năng thật là xảy ra vấn đề. Hắn vẫn luôn cho là, ngoại tôn nữ của mình đã là thiên phú nhất là chắc tuyệt tồn tại. Có thể tại vừa mới đột phá thần cấp không lâu liền đánh bại bất tử hỏa phượng tộc đại yêu vương, thiên phú như vậy tuyệt đối là trước nay chưa có. Thế nhưng là, ngày hôm nay Đường Tam cứ như vậy ở trước mặt hắn bộc phát thời điểm, hắn mới biết được chính mình sai. Mặc dù hắn không rõ ràng Đường Tam tại sao phải có dạng này một thân thực lực thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Đường Tam chỗ cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của hắn, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Một cái vừa mới đột phá thành thần gia hỏa, vậy mà liền có thể ngăn cản chính mình hoàng giả một kích, trước đó còn có thể đánh cắp chính mình một tia thần thức. Cái kia màu trắng hình tháp thần khí còn có hắn trên trán một màn kia, ngay cả mình đều muốn vì đó kinh hãi màu vàng, không thể nghi ngờ đều là khó lường thần khí. Liền ngay cả chính hắn đều không làm rõ được chân chính giao thủ mình liệu có thể đem hắn lưu lại. Đây là cỡ nào quỷ dị tình huống a, đó mới là một cái vừa mới đột phá thập giai, lại làm cho chính mình cái này cấp 12 vậy mà sinh ra mấy phần thúc thủ vô sách cảm giác. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, như vậy tương lai hắn trưởng thành lại sẽ đạt tới trình độ gì? Siêu cấp huyết mạch có phải hay không mang ý nghĩa có thể áp đảo đại yêu hoàng phía trên, trở thành càng khủng bố hơn tồn tại? Thậm chí là siêu thoát thế giới này tồn tại? Năng lực của hắn nhất định cùng thủy tinh đại yêu hoàng có quan hệ, thế nhưng là, hắn lại tựa hồ như càng tán thành chính mình là nhân loại mà không phải yêu quái tộc. Nếu như nhân loại xuất hiện như thế một vị bất thế gia cường giả. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có chút không dám nhớ lại, hắn đột nhiên có chút minh bạch trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lo lắng cùng bất an. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn cho rằng phần này lo lắng là tới từ Mỹ công tử, cho nên không muốn để cho nàng báo cáo công tác thành công, nhưng hắn sai, chân chính mang cho tổ đình bất an, hẳn là vừa mới người trẻ tuổi này a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.